Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, xà phường chủ, còn có thằng ngốc thiếu kia, tứ phương mặt cái kia, gia hỏa này kêu Thạch Nhạc đặc biệt, bản thân liền là một cục đá to, người nhìn hắn toàn thân đều là bốn hình vuông, gia hỏa này đánh tiểu liền ở trong khe đá, nghèo bước một cái, ở cục đá phùng. Giang Thu lại là một trận chứng đau, kia cục đá phùng phỏng chừng đến kêu khe sâu mới có thể ở lại Thạch đặc biệt nhạc loại quái vật này. Cam bản tử chỉ vào một đám tới rồi cường giả cấp Giang Thu giới thiệu. Giang Thu nghe hắn tả một cái ngu dốt, hữu một cái ngu dốt kêu, tên nhưng thật ra không nhớ ở mấy cái, ngu dốt nhưng thật ra nhớ một đống. Tường thành hạ cường giả càng tụ càng nhiều, các cái tổ chức đại biểu đều xuất hiện, bao quát người mặc màu xám phục sức linh vương Đạt Lạp Thụy, cùng khiêng một cầm màu đen lưỡi hái, tản ra khí tức tử vong tử thần người Hầu Khải Ân. Cơ hồ là ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong. Này nho nhỏ tường thành hạ, liền hội tụ không dưới hơn 300 danh cấp S cao thủ. Mỗi một cái đều tản ra một thân mạnh mẽ khí tức, tuyệt đối không phải tạp đới san tỷ đệ, hoặc người A Nhĩ Ba loại thực lực này người có thể so sánh. Đó là cam bàn tử ở tại kia cũng có vẻ thực nhỏ yếu. Một đám cường giả hội tụ, sau đó chia làm từng người trận doanh đứng ở nơi đó. Đối với trên tường thành cam bàn tử đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vài phần địch ý cùng nộ hỏa. Cái này mọi người một cái xem như minh bạch cam bàn tử thứ này rốt cuộc là hạng nhân vật gì. Đó là thật trêu chọc nhiều người tức giận tồn tại a. Mà cái này bàn tử chẳng biết xấu hổ làm theo từng cái chỉ vào cái mũi mắng ngu dốt. Quả thực không cần quá kiêu ngạo, xem đến hồ đậu từng đợt không ngừng hâm mộ. Hùng gia, người đắc tội nhiều người như vậy, còn bình tĩnh như vậy, quả thực để cho ta cúng bái không thôi a. Hồ đậu là thiệt tình bội phục hắn, cam bàn tử hư vinh cảm rốt cuộc đến thỏa mãn. Bừa bãi cười nói, đúng thế, chúng ta đuổi ma chỗ, thuộc Hùng gia gây thù chuốc oán nhiều nhất. Nói nữa, này giúp ngu dốt, người không trêu chọc bọn hắn. Bọn họ cũng biết tìm lý do trêu chọc ngươi, vậy còn không bằng làm cho bọn họ trước không thoải mái. Trước để cho mình thống khoái, ngươi nhớ ở, tại trong mắt những người này, thực lực là vị thứ nhất, ích lợi là đệ nhị, cùng bọn hắn xả con bê. Đó là kiên quyết không thể đào thiệt tình, mọi người đều là cấp S cao thủ. Đối cam bàn tử tại trên tường thành nói tự nhiên đều nghe vào lỗ tai bên trong. Lại là không có một cái nào thiện tự động tay. Rốt cuộc lần này tụ tập 300-400 người. Hơn nữa còn có người tại liên tục không ngừng tới rồi. Mỗi người đều có tổ chức của mình. Mỗi người đều có lợi ích của mình quan hệ. Kiềm chế lẫn nhau. Tất cả mọi người không muốn động thủ trước tiêu hao tổn chính mình sinh lực. Cho nên mỗi một người đều đang chờ đối phương động thủ trước. Chính mình hảo nhân cơ hội đục nước béo cò một chút. Hừ, cam bàn tử, ngươi trước đừng tự đến. Các ngươi trưởng tòa không tài. Hiện tại ngươi chạy đến nơi đây, chẳng khác nào đi vào ngõ cụt. Đừng suy nghĩ trở về nữa. Thái á mắt liếc cam bàn tử nói. Thanh âm của nàng giàu dĩ, giống như sấm rền giống nhau. Cam bàn tử lại là không cần mặt mũi nói ra. Có bản sự, ngươi tới giết ta a. Đừng quang kêu, ta biết trên người của ngươi thứ tốt nhiều. Đừng làm cho Hùng gia làm trò chơi boss cấp bảo. Đến lúc đó ngươi khóc đều không khóc đi. Đáng chết hỗn đản. Thái á hiển nhiên không có cam bàn tử miệng nhanh nhẹn. Cũng dứt khoát liền ngậm miệng. Không cùng hắn tranh đua miệng lưỡi. A Nhĩ Ba. Ngươi như thế nào cũng đứng ở bọn họ một bên. Ta cho ngươi đi cùng Khố Địch Á tỷ đệ sẽ kết minh. Cũng không có để ngươi thành là nô bộc của bọn họ. Ngươi thế nhưng phản bội chúng ta tử vong xã. liền không sợ ta đem ngươi rút gân lột ra sao? Một thân quần áo màu xanh, cõng màu đen lưỡi hái tử thần người hầu Khải Ân trừng mắt một đôi chuông đồng lớn trong mắt hướng về phía A Nhĩ Ba hỏi. Này, A Nhĩ Ba nhìn Khải Ân, tâm bên trong hoảng sợ. Nàng kỳ thật đã kinh hữu chút hối hận. Tường thành hạ nhiều như vậy, cấp S cao thủ. Mà cái này cam bàn tử tựa hồ là cái chọc nhiều người tức giận cao thủ. Cái này há chẳng phải là cầm nàng đặt ở cái này mấy trăm cao thủ mặt đối lập. Chính là lúc này hối hận cũng vô ích, đều thành người khác người hầu. Liền chỉ có thể nhận chuẩn cam bàn tử đám người. Khẩu khí thật là lớn. Người biết nàng là ai sao? Mở miệng liền rút gân lột ra. Hồ đậu hai tay ấn tại trên tường thành, cúi đầu hướng Khải Ân chất hỏi. Khải Ân nhìn lướt qua hồ đậu. Tuy rằng gia hỏa này người mặc màu đen vu sư bào, chính là hắn rốt cuộc là chỉ có hóa hư cảnh giới. Dựa theo bọn họ phương Tây phân cấp, nhiều lắm chính là cái cấp A. Loại cấp bậc này tại Khải Ân đám người trong mắt, căn bản liền không coi là cao thủ gì hảo đi. Ai cho ngươi tự tin ở chỗ này trang bước? Ngươi lại là ai? Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện? Khải Ân về phía trước một bước, trong tay lưỡi hái tử thần đột nhiên xử ở trên mặt đất. Tức khắc vô số hắc yên quanh quẩn, huyễn hóa ra một đạo màu đen lưu quang, khí thế bước người. Chung quanh những cái đó cấp S cao thủ mỗi một người đều theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hiển nhiên đôi cái này đem cái chết thần liêm rất là kiêng kỵ. Ta là ai? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta chính là A Nhĩ Ba chủ nhân. Nhà ngươi hồ đậu đại gia. Đến, tiếng la đậu ra nghe một chút. Hồ đậu không úy kỵ tí nào Khải Ân khí thế. Ở tại trên tường thành đỉnh bụng. Kiêu ngạo nói, chủ nhân, Khải Ân nhìn chung quanh một chút chung quanh người, không khỏi cười lên ha ha, ha ha ha, ngươi một cái cấp A tiểu gia hỏa, cư nhiên thu cấp S A Nhĩ Ba vì phó người, ngươi cười chết ta, ngươi dựa vào cái gì có thể thu nàng vì phó người, liền bởi vì ngươi vóc dáng lùn, tăng béo sao, một bên ăn mặc đại hoa y sam. Dương xà tinh mặt xà phường chủ cũng mở miệng cười. Hiện tại tiểu gia hòa, mỗi một người đều không biết não tử lý đựng gì thế đồ vật. Vô đầu ngốc nghếch liền lung tung trang bức. Người sợ là còn không biết nói ở cùng hạng người gì nói chuyện đi. Đúng vậy, một người ngu ngốc giống nhau mặt hàng. Đợi lát nữa chúng ta đạp thượng đầu tường. Nhìn ngươi còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Trên quần áo họa ba cái huyết hồng 666 bối nhĩ mông đặc biệt cũng phụ họa nói. Hồ đậu vừa mới chính là cầm cam bàn tử giới thiệu nhớ tinh tường. Xa phương chủ hòa bối nhĩ mông đặc biệt bởi vì là mặc thập phần tân triều. Nhiên sau thân phận đặc thù, càng là bị hồ đậu trọng điểm làm dấu hiệu. Hiện tại này hai hóa mở miệng, rõ ràng là có chút thiên hướng tử vong xã. Đây là tính toán bắt đầu kết minh sao? Hồ đậu mới mặc kệ các ngươi nha ý tưởng gì. Hắn chỉ là cười lạnh mở miệng. Hai cái không phải là người đồ vật ở chỗ này kêu gào cái gì. Xúc sinh liền chắc có một xúc sinh dáng vẻ. Biến thành người liền lấy là ca nhận không ra hai người các ngươi vốn dĩ mặt mục đích. Tục ngữ nói rắn chuột một ổ. Hai người các ngươi thật đúng là một đôi không cần mặt mũi kém năng lực. Lấy là quỳ liếm Khải Ân, là hắn có thể cho các ngươi uy miệng thịt. Hồ đậu nói quả thực chính là trước mặt mọi người xé người mặt. Xa phương chủ hòa bối nhĩ mông đặc biệt hai người đều khí ngốc. A Nhĩ Ba, ngươi nói cho ta có phải thật sự hay không? Hắn dựa vào cái gì có thể đem ngươi thu vì phó người? Khải Ân lại lần nữa về phía trước một bước. A Nhĩ Ba dù sao cũng là hắn tử vong xã người. Khải Ân như thế nào đều không thể tin một cái cấp S cường giả sẽ hướng một cái thoạt nhìn thực lực không rất cao cấp A đáng khinh mập mạp cúi đầu. Hồ đậu ha hả nhất tiếu. Dựa vào cái gì? chỉ bằng ta trương đến so ngươi soái a. Ngươi xem nhìn ngươi cái kia chết tính tình, cùng cái chày gỗ dường như, khó trách Hùng gia sẽ mắng ngươi ngu dốt, một xem chính là não tử không đủ dùng chủ. Cấp S nhận cấp A là chủ nhân thực hiếm lạ sao? Hiếm thấy nhiều quái ngu dốt. Đến, đậu ra cái này để ngươi biết biết cái gì kêu bản sự. 1, 2, 3, cùng nhau tới một cái. Hồ đậu giơ tay, A nhĩ ba, Tô Hách Nhạc, Tạp Đới San, Tạp Đới Ân bốn người đồng thời cúi đầu đối với hồ đậu mở miệng. Chủ nhân, bốn gã cấp S cao thủ. Đồng thời hướng hồ đậu cúi đầu kêu gọi chủ nhân. Này so A nhĩ ba một người thừa nhận còn muốn cho người chấn động. Tất cả cấp S cao thủ đều trợn tròn mắt. Bọn họ cũng là cấp S cao thủ. Trên tường thành cái kia bốn cái liền tính thực lực không bằng bọn họ. Nhưng kia cũng là cấp S A. Không phải cải trắng. Có thể nói hiện tại này nho nhỏ mưa lâm chung đã tụ tập toàn cầu 80% trở lên cấp S. Trừ bỏ những cái đó giữ nhà cao thủ bên ngoài, cơ bản đều ở nơi này. Đường đường cấp S, thành là người khác nô bộc, chính là chính bọn họ cũng không tất có thể làm được thu bốn cái cấp S đương nô bộc. Cái này sự tình phóng tại ai trên người, ai đều sẽ có loại thỏ tử hồ bi tâm tình, chấn động, kinh sợ. Mỗi một cái cấp S cường giả đều theo bản năng cảm thấy tựa hồ muốn một lần nữa xem kỹ cái này kêu hồ đậu tiểu mập mạp. Hắn là làm sao làm được? Hay là có đặc thù gì thủ đoạn? Có phải hay không còn có thể nô dịch cái khác cấp S? Những cái này cấp S nhóm đều theo bản năng lo lắng. Mọi người ở đây nghi ngờ trong lòng thời điểm, hồ đậu cư nhiên lấy ra một chương màu vàng giấy bản. Trên giấy nháp, rậm rạp viết một đống phù văn. Phía dưới còn dùng màu đỏ bút tích viết một cái tên. Ta liền đoán các ngươi suy nghĩ biết ta như thế nào thua bọn họ. Tới tới tới, cho các ngươi xem. Đây là khế ước, các ngươi chỉ cần tới một tích tinh huyết ở mặt trên. Chẳng khác nào nhận tổ quy tông. Ta là ai đến cũng không cự tuyệt a. Phía dưới cái kia hai cái xúc sinh, các ngươi nên làm chút hộ viện trong nhà sự, nhanh lên lại đây làm cái nô bộc, có lẽ đậu ra ta một cao hứng, thưởng các ngươi hai khối thịt ăn. Hồ đậu hướng về phía dưới xà phường chủ hòa bối nhĩ mông, đặc biệt ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, tê, gia hỏa này điên rồi đi. Hắn cư nhiên khiêu khích như thế bối nhĩ mông đặc biệt cùng xà phương chủ. Này không phải thực bình thường sao? Người nhìn hắn mặc dù mặc vu sư áo choàng, lại là một trương đông phương người gương mặt. Hẳn là hoa hạ bên kia đi. Hoa hạ cùng uy quốc là kẻ thù truyền kiếp. Cái này loại tình huống hạ, hắn có thể cho xà phương chủ hòa nhã liền quái. Một đám cấp S nghị luận sôi nổi. Rồi lại đều theo bản năng tránh né vài bước. Một mặt bọn họ sợ hồ đậu cái kia khế ước có cái gì tà hồ tác dụng, đừng bất chi bất giác thành người khác nô bộc. Ở một phương diện khác, bọn họ cũng mừng rỡ thấy bối nhĩ mông đặc biệt cùng xà phường chủ trước đi lên thử xem tay, xem tên mập mạp chết bầm này rốt cuộc có cái gì bản sự. Bối nhĩ mông đặc biệt rõ ràng giảo hoạt một ít. Tuy rằng sinh khí, đôi mắt nhỏ lại là chuyển động, cũng không có động tác dư thừa. Xà phường chủ tính tình lại là cực là táo bạo cái loại này. Dưới sự giận dữ, người run một cái, đó là một đầu hắc đại xà phóng lên cao, thật lớn miệng hướng về phía hồ đậu hít sâu một hơi. Một cỗ điên cuồng hấp lực tức khắc dũng hướng về phía trên đầu tường mọi người. Trên mặt đất cát đá phi dương, hoa cỏ cây cối, hòn đá đều bị cái này cỗ thật lớn hấp lực lôi kéo hướng đại xà miệng bay đi. Hồ đậu thân hình hơi hơi liên lụy, nếu không phải có Giang Thu đưa tay kéo lấy hắn, suýt nữa bị tại chỗ hút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.